Chương 3138, đối kháng hỏa ma. Giới thành cương vực bên trong, giới chủ vô số. Nhưng mà, tất cả giới chủ đều đang theo đuổi cái gọi là siêu phàm chi cảnh. Ở trong đó, càng là có một ít người nổi bật, mặc dù không phải siêu phàm, nhưng ở một phương diện khác năng lực, lại hơn hẳn siêu phàm. Hỏa ma giới chủ chính là một trong số đó. Chuyên ôn, hắn có thể khống chế thế gian bất luận cái gì hỏa diễm. Phàm là cùng hỏa có liên quan đồ vật, hết thảy đều không thể trốn qua lòng bàn tay của hắn. Ngày đó tại giới thành trên quảng trường, cũng không có phát hiện hỏa ma giới chủ thân ảnh, nhưng mà hắn lại lẫn trong đám người, tiến vào kết giới bên trong. Bây giờ, càng là dưới cơ duyên xảo hợp, đi tới cái này thần bí địa vực. Viêm Sơn bên trong, có cường đại hỏa chủng, cùng hỏa diễm truyền thừa. Hỏa ma đối với cái này, tình thế bắt buộc. Tại phương thần bọn người đến trước đó, hỏa ma liền đã ngao ngoe muốn động, chỉ tiếc, hắn tự mình dò xét qua, Viêm Sơn bên trong cuồng bạo nham tương, uy lực quá mạnh. Mà lại loáng thoáng có thể cảm giác được, Viêm Sơn ngọn núi bên trong, tựa hồ có một loại lực lượng cường đại đang ngủ đông. Sở dĩ, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Với lúc ơ thơ y điếm na y, phương thần bị cường giả bí ẩn truy sát, đến nơi này. Hắn linh quang lóe lên, chuẩn bị lợi dụng bọn hắn. Ầm ầm Viêm Sơn ngọn núi bên trong, bàng bạc nham tương, đem nội bộ hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Tiểu hỏa thân ảnh, sớm đã không thấy tung tích, bị hạo hãn nham tương thôn phệ. Một màn này, để phương thần nội tâm tràn đầy phẫn nộ. Hắn nắm đấm nắm chặt, kết rung động. Con người đen nhánh bên trong, mang theo tinh hồng tơ máu, lạnh lùng nhìn xem hỏa ma giới chu. Hưu phương thần vung tay lên, đem phương hy bọn người, thu sạch vào động mình sơn bên trong, để phòng vạn nhất. Làm xong đây hết thể về sau, hắn lăng không đứng ở viêm trên núi buồn phí, từng bước một đi hướng hỏa ma giới chu. Thật sự là buồn cười, mấy trăm năm qua, đây là ta hỏa ma nghe qua buồn cười nhất chê cười. Thấy thế, hỏa ma nhún vai, nhìn chằm chằm phương thần. Ta có thể cảm giác được, trong cơ thể của ngươi, tựa hồ có một cỗ đặc thù hỏa diễm huyết mạch. Ta hỏa ma đạo, chính là thôn phệ thế gian tất cả hỏa diễm huyết mạch, cuối cùng dung hợp tối cường huyết mạch, thành tiêu hỏa đạo chí tôn. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hỏa ma giới chu tham lam nhìn xem phương thần, hai tay mở ra, hỏa quang vang khắp nơi. Trong chốc lát, toàn bộ trong vòng trời, cực nóng hỏa diễm, hóa thành bàng bạc biển lửa, đem hai người bao phủ. Cùng dã hỏa diễm phong bạo, vờn quanh tại hai người quanh thân, tựa hồ muốn tương thiên chỗ đốt cháy đồng dạng, phi thường đáng sợ. Ta nói qua, ngươi sẽ chết. Càng là đến thời khắc mấu chốt, phương thần càng là bình tĩnh. Vậy ta QNZ nói cho ngươi, những năm gần đây, phàm là khiêu khích ta hỏa ma người, cuối cùng chỉ có một cái hạ tràng, cái kia chính là chết. Thanh âm vừa mới kia rơi xuống, hỏa ma trên thân, phun ra làm người ta kinh hãi hỏa diễm lực lượng. Giang giác chỉ thấy, hỏa ma nắm đấm bỗng nhiên một nắm, lập tức trong hư không hỏa quang, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái đáng sợ hỏa quang viên cầu. Giết! Tại hỏa ma không chế giới, hỏa quang viên cầu mang theo lực lượng cường đại, hướng phía phương thần đánh kích mà đi. TTT hỏa quang viên cầu những nơi đi qua, hư không bị đốt cháy, trong nháy mắt sụp đổ xuống tới. Là đi! Đế cảnh nhục thân thôi động, phương thần bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, hư không rung động. Hỏa quang viên cầu nhận lấy cường đại xung kích, tiến lên tốc độ, trong nháy mắt giảm mạnh. Cùng lúc đó, phương thần vừa xài bước ra, tay không tấc sát, oanh kích mà ra. Chỉ bất quá, một quyền này của hắn, ẩn chứa đế cảnh lực lượng. Giang giác vẹn vẹn một quyền, thiên địa biến sắc, kia làm người ta kinh hãi hỏa quang viên cầu, thế mà trực tiếp tan vỡ ra. Ừ thấy thế, hỏa ma sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Có ý tứ. Toàn tức, thân hình hắn lấp lóe. Hóa thân hỏa diễm, cùng phương thần kịch chiến ở cùng nhau. Vô địch kiếm thuật. Phương thần không chút do dự thi triển ra vô địch kiếm thuật, đồng thời thể nội năm viên bất hủ tinh hạch hoàn toàn thôi động, kinh khủng bất hủ tinh lực, điên cuồng rót vào tinh nhận kiếm bên trong. Thời không kiếm bạo hô hô hô làm tinh nhận kiếm bên trong lực lượng, tích xúc tới trình độ nhất định về sau, thân kiếm đột nhiên trở nên lấp lóe. Phương thần cổ tay rung lên, một đạo hạo hãn kiếm quang, từ trên trời giáng xuống. Mạnh mẽ đem cái này thiên địa, chém thành hai khúc. Điều trùng tiểu kỹ. Hỏa ma cười lạnh, song quyền ngăn cản. Nhưng mà, khi hắn song quyền cùng kiếm quang tiếp xúc thời điểm, trong nháy mắt nổ tung lên. Xoát hủy hệ tờ di cờ hờ giải đầy trời, tiếng kêu thê thảm, theo hỏa ma trong miệng truyền ra. Bạch bạch bạch hỏa ma thân thể, không ngừng lui lại, toàn thân tắm rửa tại trong ngọn lửa. Con ngươi đen nhánh, hung tợn nhìn chằm chằm Phương Thần. Tên đáng chết, lại dám làm tổn thương ta hỏa ma khống chế thương thế, âm trầm nói. Hô hô hô, đột nhiên, cuồng phong bạo khởi. Giữa cả thiên địa, tất cả biển lửa, toàn bộ bị cuồng phong cuốn lên, tạo thành một cái khổng lồ hỏa diễm vòng xoáy. Cùng lúc đó, hỏa ma thả người nhảy lên, chui vào hỏa diễm vòng xoáy bên trong. Hỏa diễm vòng xoáy. Theo hỏa ma quát khẽ một tiếng, hỏa diễm vòng xoáy lực lượng tăng lên tới cực hạn. Ta một kích này, cho dù là siêu phàm chi cảnh giới chủ, cũng không dám chính diện ngăn cản. Ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào ngăn cản hỏa ma phách lối thanh âm, theo hỏa diễm vòng xoáy bên trong truyền ra. Phương Thần nhíu mày, nhìn chăm chú phía trước kinh khủng hỏa diễm vòng xoáy, lẩm bẩm nói, thiên phú thần thông sao ngọn lửa này vòng xoáy, là hỏa ma thiên phú thần thông. Lấy huyết mạch làm căn cơ, là gấn tại nguyên thần bên trong thiên phú thần thông. Phương Thần có thể cảm giác được hỏa diễm vòng xoáy cường đại, chỉ bất quá hắn cũng không có kinh sợ. Đã ngươi nghĩ thôn phệ thế gian hết thể hỏa diễm huyết mạch, như vậy ta liền để ngươi thôn phệ cái đủ. Hô hô hô, thoại âm rơi xuống, Phương Thần mở ra bàn tay, phong thiên bia trong nháy mắt tăng vọt, hoành đứng ở trong thiên địa. Ông phong thiên bia bên trên, vô số minh văn, lấp lóe mà ra, cường đại phong cấm lực lượng, như là sơn hà vỡ đê đồng dạng, điên cuồng hiện ra tới. Trong chốc lát, phiến thiên địa này, bị phong thiên bia hoàn toàn phong tỏa. Hừ, ngu xuẩn, coi là phong tỏa phiến thiên địa này, liền có thể đối kháng ta hỏa ma sao? Hỏa ma ẩn thân hỏa diễm vòng xoáy bên trong, cười lạnh liên tục. Ta là sợ ngươi đào tẩu. Phương Thần no y ngươi muốn chết. Liên tiếp lời nói, triệt để hỏa ma bạo tẩu, hắn thao túng thiên phú thần thông, hung hăng hướng phía Phương Thần va chạm mà tới. Nên kết thúc. Phương Thần nắm chặt tinh nhận kiếm, đế cảnh lực lượng, thôi động đến cực hạn. Mắt thấy hỏa diễm vòng xoáy liền muốn va chạm mà đến thời điểm, hắn trong miệng, phun ra mấy chữ. Thời gian, đứng im. Ông trong chốc lát, thiên địa yên tĩnh, hư không đứng im. Cương đại hỏa diễm vòng xoáy, mạnh mẽ bị giam cầm ở trong hư không. Chuyện gì xảy ra? Hỏa ma thấy thế, hơi kinh ngạc. Giang giác Phương Thần biết rõ, thời gian đình chỉ cũng không thể giam cầm hỏa diễm vòng xoáy bao lâu. Sở dĩ đang thi triển ra thủ đoạn này về sau, tinh nhận kiếm tấn mánh buộc phát ra. Vô địch kiếm thuật, liên tục thi triển đi ra. Một đạo lại một đạo kiếm quang, vô tình đánh vào hỏa diễm vòng xoáy phía trên. Mỗi một lần oanh kích, đều sẽ đối với hỏa diễm vòng xoáy tạo thành rất lớn tiêu hao. Đáng chết. Hỏa ma có chút nóng nảy, hắn điên cuồng điều khiển hỏa diễm vòng xoáy, muốn xông phá giam cầm. Nhưng mà, một giây sau, hắn cảm thấy sợ hãi. Bởi vì, một cỗ kinh hãi khí tức, đem nó bao phủ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thể nội hỏa diễm huyết mạch, thế mà đang run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Hỏa ma lâm vào điên cuồng bên trong. TTT hắc động huyết mạch cùng hỏa nguyên huyết mạch dung hợp, tạo thành không thể địch nổi lực lượng, đem hỏa diễm vòng xoáy bao phủ, điên cuồng hấp thu hỏa ma huyết mạch trong cơ thể chi lực. Không. Rốt cục, hỏa ma tựa hồ phát hiện không thích hợp. Đây là cái gì huyết mạch? Vì sao chưa từng nghe nói qua? Hỏa ma lắc đầu, Phương Thần thể nội hỏa diễm huyết mạch, quá mức cường đại. Không thể tại dạng này đi xuống, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỏa ma cắn răng, thiêu đốt tinh huyết, đem hỏa diễm vòng xoáy lực lượng, lại lần nữa tăng lên gấp đôi. Răng rác đứng im hư không, xuất hiện dạng nước dấu hiệu, hỏa diễm vòng xoáy tựa hồ muốn lao ra. Làm ta cái này phong thiên bia là bài trí sao? Phương Thần cười lạnh. Đã sớm đoán được lại có một màn này. Sở dĩ hắn trước hết để cho phong thiên bia phong tỏa phiến thiên địa này. Ông hoành đứng ở trong thiên địa phong thiên bia bên trên, minh văn lấp lóe, cường đại phong cấm lực lượng, không ngừng phát ra. Mặc dù hỏa ma thiên phú thần thông cường đại, nhưng trong thơ ý gian ngàn ở, rất khó xông phá phong cấm. Đáng chết! Hỏa ma rốt cục cảm thấy sợ hãi, hắn phẫn nộ đại hống. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì. Huyết mạch trong cơ thể lực lượng, vẫn tại nhanh chóng trôi qua. Trường không chiến cuộc về sau, Phương Thần từng bước một đi hướng hỏa ma. Ta nói qua, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Phương Thần nói, ta người này, nói lời giữ lời. Dứt lời, hắc động huyết mạch phát khởi sau cùng xung kích, hỏa diễm vòng xoáy trực tiếp sụp đổ, lực lượng kinh khủng đem hỏa ma bao phủ. Tiếng kêu thê thảm, bên tai không dứt.